99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 217. Nhìn thấy liền muốn ngủ. Tô Thiên Từ nghe vậy, sững sờ, hắn mắt lại đen lại thâm sâu lại nồng, nghiêm túc đến không có từng tia không chân thiết, chân thực để cho nàng cơ hồ nghĩ thốt ra. Nàng tin, nhưng là, nàng biết rõ, không có khả năng, không có khả năng. Hắn năm nay 26 tuổi, chính là huyết khí phương cương niên kỷ, chẳng lẽ cũng chỉ có cùng với nàng một lần kia sao? Chẳng lẽ, Đường Mộng Dĩnh thích hắn như vậy, hắn đều chưa từng có làm ra qua đáp lại. Tô Thiên Từ ánh mắt lấp lóe, cực kỳ phức tạp, có thể Lệ Tư Thừa chạm đến nàng đôi mắt, trong lòng liền bỗng nhiên trầm xuống. Nàng đã không cần hồi đáp gì, hắn đã nhìn ra. Nàng không tin. Dung mẹ nhìn xem bên này lạnh cương bầu không khí, tranh thủ thời gian tới hô, ta nói nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi, nhanh ăn cơm đi, ăn xong mới có khí lực cãi nhau không phải sao? Cãi nhau? Bọn họ đây coi như là tại cãi nhau sao? Tô Thiên Từ dịch chuyển khỏi bản thân ánh mắt, đem chính mình tay rút trở về, quay người, lên lầu. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, trong hai tròng mắt liệt diễm đằng đốt, cất bước đi theo. Tô Thiên Từ biết rõ hắn tại sau lưng, bước chân càng nhanh, đi vào phòng ngủ chính bên trong, lập tức liền đem cửa cho khóa ngược lại, cả người dán tại trên cửa, ủy khuất nước mắt trôi xuống dưới. Vì sao không hỏi, vì sao không nói? Đường Mộng Dĩnh lúc mang thai thời gian, ở trước mặt hỏi một chút hắn, không phải tốt sao? Nhưng là, nàng không dám, không dám, vạn nhất, hắn trực tiếp xoay người đi tìm Đường Mộng Dĩnh, làm sao bây giờ? Vạn nhất, hắn trực tiếp nói với chính mình, hắn ưa thích, yêu, chính là Đường Mộng Dĩnh, làm sao bây giờ? Nàng sợ, sợ đã tới chưa dũng khí đem chuyện nào nói ra miệng. Đại khái mười mấy phút về sau, nắm mình lên điện thoại, ôm lấy bản thân máy tính. Tô Thiên Từ đứng ở bên cạnh cửa chốc lát, mới mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ là, vừa mở cửa ra cũng cảm giác một cỗ hơi lạnh đập vào mặt. Lệ Tư Thừa mặt lạnh lấy đứng ở cửa. Tô Thiên Từ giật mình, muốn đóng cửa lại, nhưng là Lệ Tư Thừa đã càng nhanh một bước chen vào. Tô Thiên Từ lui lại, Lệ Tư Thừa liền tới gần, một mực đem nàng dồn đến trong góc, tâm thần bất định bất an. Lệ Tư Thừa mới thấp mắt nhìn thoáng qua nàng ôm ở trước người máy tính, kéo một cái, vứt xuống trên giường, ngay sau đó, hai tay liền chống tại nàng bên cạnh thân, nhìn xuống nàng. Tô Thiên Từ hai mắt hơi sưng đỏ, rất rõ ràng đã mới vừa khóc. Lệ Tư Thừa cảm thấy không hiểu thấu, nàng đem có lẽ có tội danh chụp đến trên đầu mình. Hắn còn không có khóc đây, nàng khóc cái gì? Ánh mắt lạnh hơn, Lệ Tư Thừa thấp thanh âm, tận lực để cho mình xem không tức giận như vậy, hỏi, vì sao không tin ta? Vì sao không tin hắn? Không tin hắn cái gì? Tô Thiên Từ tâm bỗng nhiên bị xách gấp, đau buốt nhức cảm giác, giống như là thủy triều, từng đợt mãnh liệt tập mà đến. Tại sao phải tin ngươi? Ta là trượng phu ngươi. Thế nhưng là, ngươi cũng không phải chỉ có ta một nữ nhân. Tô Thiên Từ gian nan cười một tiếng, chỉ là cái này cười, đã bị lòng chua xót, ủy khuất ăn mòn đến không còn hình dáng. Lệ Tư Thừa ánh mắt lạnh lẽo, cúi đầu, liền đi bắt nàng môi. Tô Thiên Từ tránh ra nghiêng đầu, tránh đi hắn môi, để cho hắn một hơi hôn tại trên mặt mình. Lệ Tư Thừa nếm được một hơi mặn chát chát nước mắt, ngược lại móc ra đầu lưỡi, thử nghiệm càng nhiều, từ mặt nàng, chậm rãi hôn đến nàng mắt, nàng lông mày, nàng chóp mũi, cuối cùng, đại thủ đưa nàng mặt đối mình, mới chậm rãi rơi xuống môi nàng. Chỉ là, Tô Thiên Từ môi mím thật chặt môi, làm sao cũng không chịu buông ra, nước mắt càng ngày càng tùy ý chảy xuống. Hoành Hành không sợ, nói với ngươi một bí mật, trầm thấp tiếng nói. Tô Thiên Từ nghiêng mắt nhìn hắn, hắn con ngươi tựa hồ hòa hợp một tầng mê vụ, chưa từng có một nữ nhân